Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, an bài cụ thể. Nghe được Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh, đồng thời cũng nhìn thấy hai người ngữ khí, La Mạch liền biết mình lần này thuyết phục đã thành công. Tất nhiên thuyết phục đã thành công, La Mạch mục đích cũng đã đạt tới. Đón lấy cũng là phân phối nhiệm vụ thời điểm. La Mạch gật đầu một cái, nói, cảm ơn hai vị hỗ trợ. Trên thực tế, tuy nhiên ta bây giờ đã quyết định muốn quay phim kế hoạch, nhưng qua mấy ngày ta lại muốn đi Nam Cương đập ta đoàn trường ta đoàn. Bộ này phim truyền hình sẽ để cho ta chiếm dụng mấy tháng lịch trình. Cho nên ta phim quay nhiếp muốn tại mấy tháng về sau mới chính thức tiến hành. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, đầu tiên là lão Chu, ta muốn cho ngươi đem ta kịch bản nộp lên xét duyệt. Sau đó cũng cần đạt được quay phim giấy phép. Ta biết trong lúc này có không ít cong cong thẳng thẳng, nhưng một mình ta khẳng định không có tinh lực đi ứng phó, chỉ có thể giao cho ngươi. Chu Tư Triều gật đầu một cái. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, muốn nói đại na đích xác rất lớn, bởi vì kịch bản xét duyệt không thông qua, hoặc là không có phim quay nhiếp giấy phép, vậy khẳng định là không có cách nào đóng phim. Với lại vì dùng nhanh nhất tốc độ để cho kịch bản xét duyệt, vậy cũng cần vận dụng một chút thủ đoạn. Những thủ đoạn này liền không chắc hết, nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Vốn là thất tình tam thập tam thiên loại này điện ảnh, mặc dù không phải là quốc gia đại lực đề xướng chụp giọng chính phiến, nhưng cũng không phải quốc gia không thích chụp loại hình. Cho nên bộ phim này kịch bản cùng quay chụp đồng ý không khó lắm thông qua, nhưng phải tăng tốc độ liền cần một điểm thủ đoạn. Chu Tư Triều đả thông một chút quan hệ liền tốt. Sau đó, Lý tỷ, ta muốn cho ngươi giúp sự tình cũng rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục công ty, để bọn hắn cho ta quay chụp bộ phim này đồng ý. Sau đó cho ta cung cấp tư nguyên hỗ trợ. Ta biết chuyện này rất phiền toái, nhưng ta cũng chỉ có thể làm phiền ngươi, bởi vì ngươi có năng lực này. La Mạch rất nghiêm túc nói với Lý Tú Anh lấy. Lý Tú Anh có chút đẩy mình một chút ánh mắt. Nàng đại khái cũng đoán được La Mạch ý nghĩ, cho nên bây giờ ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, Lý Tú Anh là thích hợp nhất làm chuyện này người. Với lại chuyện này so Chu Tư Triều chuyện kia cũng còn phức tạp hơn một chút. La Mạch dừng một chút, nói tiếp đi. Sau đó, muốn Lý tỷ cùng lão Chu cùng một chỗ hỗ trợ, giúp ta tìm thất tình tam thập tam thiên đoàn kịch thành viên tổ chức. Ta cần người đâu, là giá cả tiện nghi, với lại có chân tài thực học, tốt nhất là không có mình quá nhiều ý nghĩ. Tuy nhiên năng lượng chân thật chấp hành nhiệm vụ người, diễn viên dùng không nhiều, ta có thể đích thân tìm, bao quát nữ nhân vật chính, coi như tìm người nhân vật khách mời ta cũng có thể tìm tới. Nhưng hắn đoàn kịch thành viên tổ chức muốn làm phiền các ngươi. Ngoài ra ta còn cần một cái năng lượng chủ tính chung đại bộ phận chuyện người. Hắn cần hiểu phim quay nhiếp, có thể hiểu ý đồ của ta tới quay điện ảnh, với lại cũng phải năng lượng trưởng khống toàn bộ kịch tổ. Nói đến đây, La Mạch nhìn thấy Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều sắc mặt càng ngày càng kém. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn tìm giá cả tiện nghi có chân tài thực học. Đạp đạp thực thực người thật không dễ tìm. Bất quá bọn hắn vẫn có chút tự tin. Thế nhưng là La Mạch lúc này nói muốn tìm một cái hiểu điện ảnh trưởng khống toàn bộ đoàn kịch người, cái này, La Mạch tranh thủ thời gian bổ sung. Người này giá cả quý một chút cũng không có việc gì. Bỏ không đến hài tử bộ không đến sói. Mặt của hai người sắc lúc này mới thư hoãn một chút. Trên đại thể hệ thống, hiện tại La Mạch cũng cùng hai người nói rõ. Về phần quay chụp sân bãi các loại rất nhiều chuyện, cái kia chính là muốn tìm tới cái kia chủ tính chung toàn bộ đoàn kịch người về sau tại tiến hành. Rồi, La Mạch không muốn làm khôi lỗi đạo diễn, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ liền muốn thật làm tốt một cái đạo diễn đó hoàn toàn cũng là ý nghĩ hão huyền, cho nên La Mạch hiện tại mới có thể lựa chọn tìm tới như vậy tới một mình giúp mình điện ảnh. Điện ảnh tư tưởng cùng linh hồn là La Mạch. Nhưng là cái này sao sao tạo nên quá trình? Đại bộ phận liền cần người kia. Được rồi, chúng ta cố gắng. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đều đáp ứng hạ xuống. Chỉ có Dương Tư Di có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ủy khuất. Nàng lại tới đây nghe được La Mạch Hoành đồ đại trí. Tuy nhiên Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đều bị La Mạch nể trọng mà có không ít nhiệm vụ trọng yếu đi. Làm, nàng nhưng cái gì sự tình đều không có. La Mạch là cực kỳ không tín nhiệm bộ dáng của nàng. Thế nhưng là Dương Tư Di cũng có tự mình hiểu lấy. Biết rõ nàng hiện tại cái gì đều không có. Cho nên cũng không có gì tốt làm. La Mạch cảm giác được Dương Tư Di tâm tình biến hóa. Liền mỉm cười nói. Về phần Tư Di, những ngày này liền cần ngươi coi tốt phụ tá của ta. Giúp ta chạy trước chạy sau. Còn có cùng Lý Tỷ. Lão Chu trao đổi. La Mạch kiểu nói này. Dương Tư Di sắc mặt có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng có chút xúc động. Không nghĩ tới La Mạch như thế cẩn thận. Ngay cả hiện tại chút chuyện này đều có thể nghĩ đến. Lý Tỷ, Lão Chu, vậy thì nhờ các ngươi. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó cực kỳ thẳng thắn. Thành thực nói, ta cũng cảm thấy chính mình bất thình lình làm ra quyết định này ít nhiều có chút tùy hứng. Ta hiện tại cũng vô pháp nói thêm cái gì. Nhưng ta năng lượng cùng các ngươi cam đoan. Chỉ ít, ta thật sự có đầy đủ tự tin. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều nhẹ gật đầu. La Mạch đem lời đều nói đến nước này rồi. Hai người còn có thể nói gì đây? Sau đó, La Mạch liền cùng Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh thương lượng hắn điện ảnh những chuyện này yêu cầu cụ. Thể, còn có cần hai người cụ thể giúp sự tình. Mặc dù lớn thể hệ thống đã xác định được, nhưng là trong đó việc nhỏ không đáng kể nhưng vẫn là cần La Mạch cùng hai người hoàn toàn thương. Lượng. Giải thích rõ, đưa đi Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh cùng Dương Tư Di về sau. La Mạch chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn trên trán cũng lộ ra một chút mỏi mệt. La Mạch đi tới nhà mình trước gương, nhìn xem trong kính chính mình. Bất thình lình, hắn ở trong lòng muốn, chính mình thật chẳng lẽ có đầy đủ tự tin à? Kỳ thực, hắn cũng không có, hắn không biết chính mình có thể hay không đập tốt điện ảnh. Cũng không biết người xem có thể hay không mua chướng. Càng không biết hết thầy có thể hay không cùng mình trong tưởng tượng như thế phát triển. Nhưng là, La Mạch lại cảm thấy, vô luận như thế nào, chính mình cũng không nên buông tha cái này đánh một trận cơ hội. Tuyệt đối không nên, cho nên, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, lại cảm giác có chút đau đầu. Đầu này đau mau bệnh. Hắn biết rõ cùng mình thường dùng tấm gương sau đó tiếp cận với thôi miên chính mình sự tình có quan hệ, cho nên hắn nhịn một hồi, bắt đầu luyện thoáng một phát phương pháp. Hắn gần nhất cũng không có buông xuống võ thuật của chính mình huấn luyện. Bởi vì hắn biết mình về sau nhất định có thể cần dùng đến cái này. La Mạch bây giờ biết, hắn đã đi lên một đầu bụi gai trải rộng đường. Hắn chỉ có thể hết tất cả lực lượng đề cao mình. Sau đó dũng cảm đi đối mặt con đường này lên bụi gai. Năm 2008 đã chính thức bắt đầu. Hiện tại, hắn cho mình kế hoạch. Vậy khẳng định phải đối mặt vô số gian nan khiêu chiến. Với lại cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ phi thường bận rộn. Tuy nhiên cái này dù sao cũng là lựa chọn của mình. Tại Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh phân biệt đi chuẩn bị La Mạch lời nhắn nhủ chuyện thời điểm. Ta đoàn trường ta đoàn cũng đối La Mạch phát tới triệu hoán lệnh. La Mạch đang chuẩn bị một lúc sau. Liền chính thức đến ta đoàn trường ta đoàn đưa tin. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.